trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 50, Tiểu Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như cửu thiên bay lượn phượng, tại hai cánh gãy, sáng rõ lông vũ từng cây rụng sau cũng rất khó duy trì nguyên bản kiêu ngạo, bây giờ vệ nam y vẫn như cũ cứng cỏi, chỉ là nàng trở nên tự ti mẫn cảm, thậm chí đáng yêu, một điểm xúc động liền sẽ lệ quang lấp lóe. Khi Thẩm Tố thanh âm kiên định truyền đến bên tai, vệ nam y hồng mắt, Thẩm Tố thường thường sẽ nói nàng cũng không quá tốt, nhưng tại vệ nam y đáy mắt, nàng lại rất tốt. Nàng thông minh, nàng nhạy cảm, nàng có thể phát giác được vệ nam y nhu cầu, có thể cảm giác được vệ nam y nội tâm khoảng trống, cũng có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hảo, vệ nam y ứng, khi bị từng đôi chân thành ham học hỏi ánh mắt nhìn qua, khi cảm nhận được Thẩm Tố lòng bàn tay nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, vệ nam y chân thiết cảm thấy nàng là bị cần, bị ỉ lại, loại cảm giác này rất giống trước kia. Giờ khắc này nàng không còn tự ti, không còn cảm thấy chỉ là một hạt nhỏ bé bụi đất. Lâm Thủy các nàng cùng Giang Tự khác biệt. Giang Tự sinh ở Lâm Tiên Sơn, nàng từ nhỏ đã cùng chính mình một chỗ, nàng có rộng lớn tầm mắt, đầy bụng tri thức, dù cho lưu lạc bên ngoài, nhận hết cực khổ, nàng cũng sẽ không tỏ ra yếu kém. Nhưng Lâm Thủy các nàng không giống nhau, các nàng là đột nhiên bị dị hóa, các nàng đối với thế giới của tu sĩ rốt nát vô tri, thậm chí mang theo chút sợ hãi, các nàng sẽ ỉ lại lịch duyệt phong phú vệ nam y. Vệ nam y dẫn các nàng nhập đạo, thay các nàng giải đáp nghi vấn giải hoặc, mà các nàng mang cho vệ nam y lòng tin. Đây là một cái song hướng chữa trị quá trình. Thẩm Tố nhìn thấy vệ nam y không còn bài xích những đứa bé kia gọi nàng sư phụ, trên mặt chậm rãi nhiều hơn nụ cười thời điểm, đột nhiên cảm giác được nàng dù cho bọn này tiểu sơn phỉ về sau đều không giúp được gì, cũng đã có đủ dùng. Vệ nam y dù cho rơi xuống vũng bùn cũng không có cả ngày bên trong mặt ù mày trao, thế nhưng rất ít có thể lộ ra tương đối khoan khoái ý cười. Thẩm Tố đứng tại cách đó không xa, nhìn xem bị nhóm hải tử vây vào giữa, đuôi lông mày lay động ý cười vệ nam y, nàng cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái cùng an tâm, tâm đè cự thạch đều bị rời ra chút, để cho nàng có thể thở dốc. Thẩm Tố nhìn chằm chằm vệ nam y nhìn đến xuất thần, sau lưng bỗng nhiên có nhỏ xíu vang động, phía sau lưng trèo lên một hồi ý lạnh. Nàng cảnh giác rút ra kim kiếm, hoành đao liền hướng về sau lưng chém xuống. Đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Tố người đứng phía sau bị sợ hết hồn, vội vàng hướng về sau né tránh, lấy cả người té ngã trên đất làm đại giá, lúc này mới cắt đứt Thẩm Tố kim kiếm chặt đứt nàng vòng eo khả năng. Thẩm Tố cuối cùng là thấy rõ người sau lưng hình dạng, đó là vốn nên cùng đám kia tiểu hài vây quanh ở một khối Lâm Thủy, Thẩm Tố nhíu mày. Lâm Thủy. Lâm Thủy có chút chưa tỉnh hồn, nàng vỗ ngực một cái, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Người đánh lén, cái này không thể tính toán, đây cũng không phải là luận võ. Thẩm Tố nhìn Lâm Thủy bộ dáng nghĩ lại phát sợ, ngược lại là dâng lên mấy phần ngượng ngùng, nàng đưa tay đem Lâm Thủy lôi dậy. Người đừng đột nhiên xuất hiện tại đằng sau ta. Lâm Thủy vỗ trên thân dính vào bụi đất, nhếch miệng. Trong núi này chỉ có chúng ta, người sợ cái gì? Thẩm Tố thu hồi kim kiếm, thản nhiên nói, sợ ngươi, các nàng đứng xa, cũng không có quấy nhiễu đến đám kia vây quanh vệ nam y tiểu hài. Lâm Thủy mắt liếc đám con nít kia, cố ý thấp giọng, hướng về phía Thẩm Tố gầm nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi người này thật thái quá, ngươi dỗ dành chúng ta gia nhập vào tông môn cũng không tin chúng ta, sư phụ đều nói chúng ta là người một nhà. Thẩm Tố thật sâu mắt nhìn gấp đến độ rậm chân Lâm Thủy. Nàng so với vừa mới chuyển biến rất lớn, từ lúc mới bắt đầu kháng cự, đến bây giờ không được tín nhiệm phẫn nộ, bất quá cách mấy giờ thời gian. Nàng xem thấy thành thục, nhưng vẫn là đứa bé, phần kia khổ sở đều không giấu giếm, trêu đến Thẩm Tố thật đúng là thăng lên mấy phần áy náy, nhưng phần này áy náy rất nhanh liền tiêu tán. Phu nhân tin các ngươi, Thẩm Tố nhìn phía hải tử trung ương vệ nam y, lạnh nhạt nói. Cho nên ta buổi tối hôm đó điểm tin các ngươi. Lâm Thủy tức giận trên mặt chậm rãi tiêu tan, thay vào đó là hoang mang. Ngươi lời nói, ta nghe không hiểu, ta quá yếu, cho nên ta chỉ có thể động não, tận lực không để ta cùng phu nhân lâm vào trong tuyệt cảnh. Thẩm Tố vén lên ống tay áo, lộ ra tích trắng mềm mại tay trắng, nàng đem cánh tay hơi giơ lên để cho Lâm Thủy có thể đủ thấy rõ cổ tay nàng bên trong dưới làn da hạt châu màu xanh lục, Thẩm Tố chỉ trong hạt châu màu đỏ nhạt huyết liên. Đề phòng tâm quá yếu hậu quả, ta đã hưởng qua, không thể lại có lần thứ hai. Hạt châu màu xanh lục bên trong nạm huyết liên sinh động như thật, hết lần này tới lần khác cánh sen cũng là hiển lộ lấy yêu dị mỹ cảm. So với nguy hiểm, Lâm Thủy trước hết nhất cảm giác được chính là mỹ cảm. Nàng chỉ thẩm tố cánh tay, đây là cái gì? Bích Hà Châu, hợp hoan tông một loại đem người biến thành vô ý thức khôi lỗi đồ vật. Hạt châu này bên trong huyết liên một khi phá châu mà ra, huyết liên liền sẽ xâm chiếm ý thức của ta, để cho ta triệt để biến thành nhân gia lô đỉnh, thẳng đến âm nguyên bị hút khô mà chết. Cũng may ta là bán yêu, Bích Hà Châu đối với yêu tác dụng không lớn. Thẩm tố thu hồi cánh tay, chậm rãi thả xuống ống tay áo. Cho ta gieo xuống cái khỏa hạt châu này, người là cái nhìn như vô hại tuổi trẻ cô nương, còn ra từ danh môn chính phái. Thẩm tố dừng một chút, thấm thía cùng Lâm Thủy nói. Lâm Thủy, tu hành giới nguy cơ trùng trùng, lòng phòng bị trọng chút chưa chắc là chuyện gì xấu. Lâm Thủy nhìn thẩm tố, ánh mắt lần nữa xảy ra chuyển biến, nàng không tiếp tục cùng thẩm tố tính toán chuyện mới vừa rồi, mà là đổi giọng nói. Ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta cùng những cái kia ác nhân cũng không giống nhau, chúng ta có ơn tất báo, cũng đáng nhận được tín nhiệm. Thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm thẩm tố, mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Thẩm tố đều sợ nàng nóng lòng chứng minh chính mình, làm ra cái gì vọng động hành vi. Cũng may, Lâm Thủy không có. Bên cạnh vệ nam y rất náo nhiệt, Lâm Thủy cũng không có hướng về trước mặt góc. Nàng đứng tại bên cạnh thẩm tố rất lâu, đột nhiên hỏi nàng. Sư nương, chúng ta tông môn đến cùng kêu cái gì? Thẩm tố trầm ngâm nói. Quy nhất tông a, phu nhân không phải nói chúng ta là người một nhà sao? Vậy ta đi nói cho các nàng biết. Lâm Thủy tại nhận hết một đống loạn thất bát tao tông môn tên giày vò sau, đối với thẩm tố lấy được cái tên này rất là hài lòng. Nàng bước nhanh liền muốn tiến lên, thẩm tố bỗng nhiên phản ứng lại, gọi lại nàng. Đợi một chút, thẩm tố dùng sức túm Lâm Thủy, đem Lâm Thủy lôi đến trước gót chân nàng, đè thấp lấy âm thanh hỏi nàng. Lâm Thủy, ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Lâm Thủy nghe được nàng hỏi xưng hô, sống lưng hếch, lý lẽ hùng tráng mà lặp lại một lần. Sư nương a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm tố sắc mặt cứng đờ, kém chút nắm chặt bên trên Lâm Thủy lỗ tai, hỏi nàng một chút có phải hay không hoàn toàn không nghe lọt tai nàng lời nói. Lâm Thủy không có tự mình nói sai giác ngộ, nàng có chút đồng tình nhìn chăm chú thẩm tố, đáy mắt nhiều nghiêm túc cùng chăm chú. Sư nương, ta gắng minh bạch ngươi là tu sĩ, mà sư phụ bây giờ đã rơi vào dạng này tình cảnh, ngươi yên tâm. Đã ngươi cùng sư phụ nguyện ý hoa tâm huyết bồi dưỡng chúng ta, chờ chúng ta trưởng thành, nhất định khắp nơi vơ vét linh bảo thay sư phụ chữa trị linh căn, để cho nàng có thể một lần nữa tu luyện, sẽ không để cho ngươi cùng sư phụ đối đầu âm dương cách biệt số khổ uyên ương. Thẩm tố khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng cứng rắn gạt ra một câu. Ngươi thật là hiếu thuận a, Lâm Thủy cũng không có ở đây khiêm tốn, nàng ưỡn ngực bụng. Đó là tự nhiên. Ta lương tâm so sư nương ngươi tốt hơn nhiều. Nàng còn kéo dẫm nàng. Thẩm tố cuối cùng là khắc chế không được tức giận. Nàng một cách kéo lấy Lâm Thủy lỗ tai đem nàng kéo vào trong rừng cây, đè thấp lấy âm thanh. Ta đã nói với ngươi, ta cùng phu nhân không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Đối mặt thẩm tố cố hết sức phủ nhận, Lâm Thủy nhịn không được chụp được thẩm tố tay. Thế nhưng là ngươi một mực đều đang kêu phu nhân, ngươi cũng không nói tin tưởng nàng đến cùng là ai phu nhân. Thẩm tố bị Lâm Thủy nghẹn phải cổ họng hơi ngạnh, kiều nhuyễn khuôn mặt nhỏ đều nổi lên một tầng ửng đỏ, thật lâu mới thổ lộ một câu. Ngươi biết cái gì, phu nhân là mẫu thân giang cô nương, ta đây là tôn xưng. Lâm Thủy ứng đều không ứng nàng một tiếng, cũng không biết nghe không nghe lọt tai nàng lời nói. Thẩm tố nhìn xem Lâm Thủy, trong lúc nhất thời trong lòng hơi buồn phiền đến hốt hoảng, rõ ràng là nói một cái sự thật, nhưng thế mà lại cảm thấy có chút buồn vô cớ. Tâm tình nàng có chút buồn bực, nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Thủy, lách qua nàng liền muốn hướng ngoài rừng đi. Ngẩng đầu một cái lại thấy được vệ nam y cùng đám con nít kia. Vệ nam y bị hai đứa bé một trái một phải đỡ lấy, miễn cưỡng đứng yên cơ thể trong gió nhẹ nhàng lắc lư, chỉ có lưng vẫn như cũ thẳng tắp, gầy yếu lại kiên cường. Thẩm tố đối diện vệ nam y ánh mắt, mềm mại bất an lại dẫn mấy phần ẩn nhẫn khắc chế, ngực nhiều chuôi chùy nhỏ. Từng cái nện nàng mềm mại trái tim. Thẩm tố cũng không biết chính mình là thế nào, chính là bị cặp mắt kia nhìn xem, không khỏi có chút làm sai chuyện chột dạ, nàng cúi thấp đầu xuống, không dám nữa nhìn vệ nam y. Phu nhân, các ngươi làm sao đều đến đây? Nàng đột nhiên cảm thấy có thể khống chế lỗ tai cũng không tốt lắm, tỉ như bây giờ nàng không có vận chuyển linh lực liền không có nghe được vệ nam y các nàng tiếng bước chân. Các nàng đều nghe được lời nàng nói, nhưng nàng cũng là nói sự thật, tại sao phải sợ bị nghe đâu? Trả lời thẩm tố vấn đề cũng không phải vệ nam y, mà là tuổi nhỏ nhất A Lăng. Tông chủ đại nhân, chúng ta đói bụng. Thẩm tố xốc xếch suy nghĩ đều bị cảm giác đói bụng tách ra. Nàng lúc trước cho qua Lâm Thủy các nàng hai thỏi bạc, các nàng cũng không có thiếu mua lương thực, cũng là chút bình thường nhất mễ lương rau xanh, lại có là chút muối. Lâm Thủy các nàng đều là trẻ con, mặc dù có thể làm tới chút đồ ăn, nhưng tay nghề đều rất bình thường, lại phức tạp đồ ăn mua cũng không quá sẽ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm tố là nghĩ đến vệ nam y biến thành con thỏ thời gian dài như vậy, một điểm thịt vụn cũng không có chạm qua, cơ thể có thể sẽ có nhu cầu, cho nên vẫn là chạy tới bắt hai cái gà rừng, mặt khác còn bắt một cái núi hoang heo trở về uy tiểu hồ. Không phải nàng nặng bên này nhẹ bên kia, bạc đãi Lâm Thủy các nàng, mà là Lâm Thủy chính giữa các nàng ngoại trừ cái kia tham ăn A Nhiên, đều đối ăn thịt biểu hiện ra nhất định kháng cự. Thẩm tố tay nghề cũng không được tốt lắm, nhưng nàng ngạc nhiên tại chính giữa các nàng bắt được tài nấu nướng giỏi người. Vệ nam y, vì nam y vừa mới chỉ huy đám con nít kia hái không thiếu cây cỏ tới, thẩm tố nhìn đều nhìn không rõ chủng loại cây cỏ bị vệ nam y thuần thục đập nát. Tại đập nát cây cỏ về sau, vệ nam y đem thịt mở ra từng đạo lỗ hồng, tiếp đó lại đem giã nát cây cỏ nhét vào trong khe thịt, chờ lấy thấm ướp một hồi sau. Lúc này mới một lần nữa treo lên giá nướng, một giọt dầu cũng không có soát, lấy ấm áp lửa nhỏ buộc thịt bản thân dầu chậm rãi rơi xuống, dầu nhỏ xuống tại trên đống lửa, hỏa diễm sẽ có một cái chớp mắt tăng vọt, một cỗ mùi thơm liền tản ra. Đang nướng đến tám thành thục thời điểm, vệ nam y dùng rửa sạch sẽ nhánh cây nhẹ nhàng vỗ vỗ gà rừng bên trên bọc lấy cây cỏ nát cũng rất tự nhiên rụng xuống, lộ ra bên trong nướng kim hoàng da gà. Vệ nam y lại tại trong hái cây cỏ tìm kiếm ra vài miếng tương tự hương diệp dùng lửa đốt khô, mài ra trắng nhạt bột khô, chậm rãi rắc vào trên thịt. Bột khô rất nhanh liền tan rã tiến sơn giã gà bên trong, mùi thơm nồng nặc hơn mấy phần. Mùi thơm quá nồng đậm, bên cạnh tiếng nuốt nước miếng liên tiếp, liền thẩm tố cũng nhịn không được đi theo nuốt nước miếng. 9. Vệ nam y đem nướng xong sơn giã gà đưa cho thẩm tố nguyên một con. Trong tay sơn giã gà hương đến kịch liệt, thẩm tố khắc chế cắn đi lên xúc động, nàng xé mở một cái đùi gà dùng rửa sạch sẽ lá cây gói kỹ bắp đùi, xác định không nóng, lúc này mới đưa cho vệ nam y. Phu nhân ăn trước, thần nữ sơn bóng đêm đã hàng lâm từ lâu, vệ nam y hai con ngươi trong bóng đêm lộ ra một điểm thủy quang, nàng thấp chút ánh mắt, chậm rãi tiếp nhận thẩm tố trong tay đùi gà, đợi nàng chậm rãi cắn qua một ngụm. Thẩm tố mới cho chính mình cùng A Nhiên kéo xuống một tảng thịt lớn. Đắc ý mà hưởng dụng lên vệ nam y làm được mỹ vị. Da gà vàng giòn lộ ra một chút ngọt ngào hương vị, xua tan da gà nguyên bản béo cùng mùi tanh, nhập khẩu xốp giòn khó cưỡng. Chất thịt mềm non bốc lên chút nước, mùi thơm đậm đà theo vị giác xông thẳng mà lên. Thẩm tố trong đầu chỉ còn lại có ăn ngon hai chữ. Một trận này so với nàng còn tại thẩm phủ lúc. Những hạ nhân kia làm được sơn hào hải vị còn tốt ăn. Vệ nam y thật sự biết nhiều thứ, nàng đọc thuộc lòng pháp quyết tu luyện, vô luận là thiên chi thư địa chi sách huyền chi sách vẫn là cấp thấp nhất linh chi thư, vệ nam y đều có thể bằng vào ký ức lành lặn viết xuống. Nàng còn tinh thông không thiếu thuật pháp, thông thạo nắm giữ nhiều loại trận pháp, lấy thể xác phàm tục còn có thể nhìn thấu trận pháp khởi nguồn, nhớ rõ mỗi loại đan dược tên cùng công hiệu. Biết đại bộ phận khí vật tên cùng cách dùng. Thậm chí liền ma tông khó lòng phòng bị thủ đoạn, còn có hợp hoan tông những cái kia đều mai danh ẩn tích thủ đoạn đều nhất thanh nhị sơ. Nàng còn có thể làm đồ ăn ngon, không còn so vệ nam y càng hoàn mỹ hơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm tố cắn thịt gà, trong ánh mắt nhiều hơn sùng bái, ngây ngô mà vui vẻ hai tiếng. Nàng có chút thất thần, thẳng đến vệ nam y đầy đẩy nàng. Nàng mới lấy lại tinh thần. Thẩm cô nương, vệ nam y ra hiệu nàng hướng về bốn phía xem, thẩm tố lúc này mới phát hiện vừa mới đám kia hài tử còn nói không ăn thịt, nhao nhao vây quanh, các các nàng thỉnh thoảng còn ngó xem đang tại miệng lớn muốn nghiến ăn A Nhiên một mắt. Một đám giỏi thay đổi tiểu hài, Thẩm Tố đương nhiên sẽ không keo kiệt tại chia sẻ, nhưng ở phân thịt trước đó, nàng đem còn lại ba cái đùi gà đều xé xuống, dùng lá cây sắp xếp gọn đưa cho vệ nam y, lúc này mới từng khối thịt tháo ra phân cho các nàng. Cũng may các nàng mặc dù bị mùi thơm hấp dẫn, nhưng cơ thể còn tại kháng cự thịt hương vị, cho nên hai cái gà rừng cũng đủ phân. Thẩm Tố chia xong về sau, dùng lá cây bọc chút cơm. Nàng cũng không hiểu, đám này tiểu hài oa đều biết mua, làm sao lại không biết mua bát đũa, cơm cũng là lá cây bao lấy ăn. Vệ Nam Y nhìn xem Thẩm Tố đem đùi gà đều hủy đi cho nàng, nhìn lại một chút những cái kia đã nhanh chảy nước miếng hài tử, có chút giờ khóc giờ cười. Thẩm cô nương, nào có ta một người đem đùi gà đều ăn hết đạo lý. Vì cái gì không được? Thẩm Tố lẩm bẩm nhanh vô cùng, nhưng vệ Nam Y hay là đem đùi gà đưa cho tối thèm A Nhiên cùng nhỏ nhất A Lăng, còn lại một cái nhưng là bỏ vào Thẩm Tố trong tay. Ánh mắt nàng ôn nhu, bưng ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Thẩm Tố, gặp Thẩm Tố chậm chạp không nhúc nhích, liền lại hô nàng một tiếng. Thẩm cô nương, rõ ràng là lại so với bình thường còn bình thường hơn xưng hô, Thẩm Tố bên tai lại lặng yên nóng lên. Kỳ thực nàng rất thích nghe vệ Nam Y nói chuyện. Nàng thanh tuyến rất nhu mang theo đặc hữu thanh lãnh, lại không có làm cho người không vui cao ngạo, nàng lời văn câu chữ đều giống như được gió mát thiên vị, mỗi nói một lần cũng sẽ ở bên tai phất qua nhiều lần. Thẩm Tố cảm thấy nàng có chút cử chỉ điên rồ, nàng cắn đùi gà, dư quang vẫn còn tại nhìn vệ Nam Y, dù cho rơi xuống thần đàn, vệ Nam Y cũng vẫn là cái không cách nào làm cho người coi nhẹ tồn tại. Nàng thời khắc đều được nhàn nhạt quang chiếu sáng tim một chỗ mềm mại, để tâm không chỗ có thể trốn. Tại nhét đầy cái bao tử về sau, vệ Nam Y hoàn chỉnh viết xuống địa chi sách cùng huyền chi pháp quyết, cơ hồ trở thành đám con nít này trong mắt không gì không thể tồn tại. Thiên chi thư có thể cung cấp yêu tu luyện chỉ có từ chuyển ngọc ngưng quyết, nhưng Thẩm Tố cũng không có để cho vệ Nam Y đem từ chuyển ngọc ngưng quyết tiếp tục viết, mà là đem Thẩm Dật Văn lưu lại cửu truyền trầm ngưng quyết cung cấp các nàng chọn lựa. Các nàng là bán yêu, có thể thích hợp yêu vật tu luyện pháp quyết càng thêm hữu hảo, nhưng tu sĩ pháp quyết cũng không phải không thể luyện. Vệ Nam Y viết xuống hai sách pháp quyết đã rất mệt mỏi. Vệ Nam Y chỉ những cái kia trang giấy, hỏi Thẩm Tố. Thẩm cô nương, linh chi thư không cần viết nữa sao? Phu nhân, không cần. Sự thật cũng đúng như Thẩm Tố đoán, đám con nít này bên trong đại bộ phận cũng là có thể tu luyện địa chi sách, thiên phú kém nhất cũng có thể tu luyện huyền chi sách, căn bản không dùng được linh chi thư, liền có thể tu luyện thiên chi thư đều có ba người. Nguyễn Đồng, Lâm Thủy, A Lăng, được pháp quyết tu luyện, các nàng cũng đều xem như chính thức nhập đạo, cũng vào vệ Nam Y môn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tố đang cấp các nàng trong danh sách bên trên bài danh thời điểm, không để mắt đến cố hết sức đề cử Lâm Thủy làm đại sư tỷ một đám tiểu hài. Tự mình chỉ điểm thiên tư cao nhất Nguyễn Đồng xem như đại sư tỷ, bút mực đem Nguyễn Đồng danh tự viết xuống rành mạch. Đối với cái này Lâm Thủy cũng không có không phục, nàng chỉ là cố ý đi tới Thẩm Tố bên cạnh, tiếp đó đè thấp âm thanh nói câu. Tông chủ, ngươi thật sự thù rất dai, nàng thù rất dai sao? Có lẽ, nhưng Lâm Thủy đáng giá. Lúc lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Thủy ngay tại khiêu khích nàng, sau đó còn nhớ không được nàng mà nói, còn kéo dẫm nàng. Còn dẫn tới nàng nói nhầm. Nói nhầm, đúng vậy a, nàng giống như nói sai. Nhưng phu nhân là tôn xưng câu nói này cũng là sự thật, không thích hợp ở nơi nào, Thẩm Tố cũng không nói lên được. Nàng khinh bỉ nhìn Lâm Thủy, tiếp đó vùng bút đem Lâm Thủy xếp hạng nhị sư tỷ vị trí. Lâm Thủy lại gần ngó nhìn sổ, nhìn xem Lâm Thủy hai chữ, khó chịu mà quăng tới đầu, hừ lạnh một tiếng. Nếu như nói tính danh là trưởng bối đối với hài tử chúc phúc, cái kia Lâm Thủy tính danh là không có tiếp nhận đến chúc phúc, bởi vì đây không phải tên của nàng, đây là vốn nên dùng tại một cái nam hài trên người tên. Thẩm Tố liếc mắt liền nhìn ra nàng khó chịu, nàng đem bút đưa cho vệ Nam Y, vệ Nam Y nhìn một chút Thẩm Tố, lại nhìn một chút Lâm Thủy, quả quyết tại thủy chữ đằng sau thêm vào cái. Yên, chữ, Thẩm Tố giơ sổ tại Lâm Thủy mắt phía trước lung lay. Nhìn một chút sư phụ ngươi lấy cho ngươi tên mới, Lâm Thủy nhìn xem cái kia đi theo, Lâm Thủy, hai chữ sau, Yên, chữ, hốc mắt hơi đỏ lên, khó chịu thiếu đất nữ ngón tay chỉ sổ, che đậy nội tâm mẫn cảm. Tông chủ, chữ ngươi thật xấu. Thẩm Tố chữ là không có vệ nam y chữ dễ nhìn, nhưng xa xa không tới tình cảnh xấu xí. Lâm Thủy khí xong Thẩm Tố, khoái trá tiếp nhận xuống chính mình tên mới. Lâm Thủy Yên, một cái càng giống nữ hài tên, chờ lấy Thần Phong thôn chuyện kết thúc, chờ đợi nàng chính là chân chính tân sinh. Thẩm Tố cho các nàng chụp xong bài danh sau, cũng liền thuận tay cho các nàng phân linh thạch cùng đan dược, an bài các nàng từng cái đi tu luyện. Xem chừng khoảng cách Mộ Linh triệt đề tỉnh lại đã không xa, có thể tranh thủ một chút thời gian chính là nhiều một phần thắng. Thẩm Tố là rất xem trọng đám con nít này tương lai, nhưng điều kiện tiên quyết là các nàng có thể sống cùng với nàng rời đi Thần Phong thôn. Chờ lấy bên cạnh vây quanh người đều tản ra, vệ nam y lại bắt đầu kiểm kê lên trong nhẫn bảo vật, thậm chí ngay cả thích hợp binh khí đều lần lượt cho các nàng chọn lựa xong. Thẩm Tố cảm thấy Lâm Thủy các nàng là nhặt được đại tiện nghi, nếu là vệ nam y vẫn là Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ, nàng muốn thu đồ không biết bao nhiêu người muốn tranh đoạt, bao nhiêu người phải vì thủ đồ danh phận đánh đầu rơi máu chảy. Các nàng 21 hài tử lại tại trong vòng một ngày toàn bộ trở thành vệ nam y đồ đệ. Đêm dần khuya chút, vệ nam y đơn bạc thân thể hư nhược dần dần ủ rũ, nàng miễn cưỡng đánh lên tinh thần, chỉ thiên. Thẩm cô nương, cái này thần nữ sơn có yêu lực hộ sơn, có thể che đậy dị tượng, ngươi có lẽ có thể ở đây đột phá trúc cơ. Thẩm Tố vừa mới cũng nghĩ đến điểm ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nàng hai ngày này tu vi mặc dù tinh tiến hơn điểm, nhưng càng nhiều thời điểm đều tại rèn luyện yêu lực, ngưng khí kỳ tu vi còn không có ổn định tới đỉnh phong, các nàng đích xác tìm được phù hợp đột phá chỗ, bây giờ lại không phải thời điểm tốt. Vẫn là chờ ta tu vi lại ổn định một điểm a, nàng trầm mặc một hồi, lại nhỏ giọng cùng vệ nam y nói. Cũng chờ ta lại khảo nghiệm các nàng, đột phá cần thời gian, ta sợ các nàng đối với phu nhân không tốt. Vệ nam y cùng Thẩm Tố bất đồng, nàng tất nhiên thu Lâm Thủy các nàng làm đồ đệ, vậy dĩ nhiên là đầy đủ tín nhiệm các nàng. Nàng cảm thấy Thẩm Tố nguyện ý thu các nàng vào tông môn, cũng là phải đối với các nàng có cơ sở tin cậy, cho nên Thẩm Tố câu nói này tại vệ nam y nghe tới nhiều tức giận ý vị, nàng nhẹ giọng hỏi Thẩm Tố. Thẩm cô nương, người thật đúng là cùng tiểu thủy sinh khí. Thẩm Tố nghe thấy vệ nam y đối với Lâm Thủy Yên xưng hô. Đầu lông mày nhăn lại. Tiểu Thủy, vệ nam y cùng Lâm Thủy mới nhận thức bao lâu, nàng hô hào nàng Thẩm cô nương, hô hào Lâm Thủy Yên Tiểu Thủy, ngược lại là lộ ra các nàng thân cận hơn chút ít dáng vẻ. Vệ nam y gặp Thẩm Tố chậm chạp không có trả lời nàng, mà là đem mày nhíu lại phải càng ngày càng sâu, nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay nàng. Thẩm cô nương, Thẩm Tố vừa nắm chặt vệ nam y rời khỏi trên cánh tay nàng tay. Đem vệ nam y tay thật chặt nắm ở trong lòng bàn tay, có chút gấp biểu đạt ra mình bất mãn. Phu nhân, người không thể phân biệt đối xử, Lâm Thủy Yên tiểu, ta cũng tiểu không phải sao? Vệ nam y trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nàng kinh ngạc nhìn hỏi Thẩm Tố. Người cũng muốn bảo ta sư phụ, không cần, Thẩm Tố đối với xưng hô thế này kháng cự cực kỳ. Phu nhân, không phải danh phận, là xưng hô. Vệ nam y không quá xác định kêu lên Thẩm Tố. Tiểu Tố, tế nguyễn âm cuối quấn quanh tai nàng, Thẩm Tố lông mày dần dần giãn mở, vui vẻ ra mặt đồng ý. Phu nhân, ngươi thật hảo, Thẩm Tố thật là cái kỳ quái cô nương, phần lớn thời gian đều tỉnh táo, cẩn thận đến không hợp niên linh, nhưng lại sáng ngời sinh động, ngẫu nhiên còn có chút không hiểu thấu hưng phấn một chút, nhìn xem sẽ có chút khả ái. Vệ nam y cũng không nghĩ đến chính mình có thể như vậy hình dung Thẩm Tố, chỉ là nàng thời khắc này nụ cười nhìn xem rất ngọt. Nàng mệt mỏi ngáp một cái, bên tai không biết vì cái gì lại vang lên Thẩm Tố vừa mới lý do thoái thác, nàng ánh mắt ảm đạm một điểm. Đến nỗi vì cái gì ảm đạm, nàng cũng không nói lên được. Thẩm Tố nhìn xem vệ nam y ngáp liên hồi, vội vàng thu lại còn không có kiểm kê xong bảo vật. Phu nhân, ngày mai lại kiểm kê a. Nàng nghĩ kêu gọi vệ nam y nghỉ ngơi, có thể Lâm Thủy các nàng cư trú điều kiện quá kém, nàng rất khó cho vệ nam y tìm vị trí thoải mái nghỉ ngơi. Thẩm Tố khóa lại lông mày, cơ thể lần nữa huyễn hóa thành hồng hồ ly. Nàng đem vệ nam y nắm đến nàng trên lưng, thật dài lông tơ cho vệ nam y đệm lên sau lưng, hai bên lông tóc hơi hơi kéo dài, huyễn hóa làm xốp đệm chăn khoác lên vệ nam y trên thân, Hồng Hồ Ly dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi lông tóc, để lông tóc biến thành đệm chăn có thể đem vệ nam y đắp lên càng nghiêm mật chút. Phu nhân, nhanh ngủ đi. Vệ nam lẳng lặng nằm ở Hồ Ly trên lưng, cảm nhận được quấn quanh lấy thân thể mềm mại, ánh mắt chiếu tới là trong sáng mặt trăng, ngân xa tầm thường nguyệt quang mông lung, đặc hữu mỹ cảm thuộc về hắc ám, rơi vào các nàng trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ly lông tóc rất mềm, chống đỡ lấy da thịt có chút nhỏ xíu ngứa ý, vệ nam y nhìn qua tinh không, chẳng biết tại sao đáy mắt bịt kín một tầng hơi nước, nàng khẽ gọi một tiếng. Tiểu Tố, đang kêu qua về sau cũng không biết nên nói cái gì, nàng trầm muộn hai mắt nhắm nghiền, dưới bóng đêm chỉ nghe đến Thẩm Tố một tiếng trả lời. Phu nhân, ta ở đây. Thẩm Tố chỉ nghe được tiếng kia Tiểu Tố, nhưng không có chờ đến vệ nam y đáp lại. Trên lưng người hô hấp chậm rãi cân xứng, Thẩm Tố ghé vào đống lá cây bên trên, bối rối hoàn toàn không có. Nàng vận chuyển pháp quyết, lấy hồ ly cơ thể tu luyện. Lâm Thủy các nàng đều tại tranh đoạt từng giây tu luyện, nàng đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thẩm Tố đến sau nửa đêm, cuối cùng là nhớ tới nàng mang theo chuyện cây giường, chỉ là vệ nam y đã ngủ, Thẩm Tố tự nhiên không đành lòng tỉnh lại vệ nam y, vậy vẫn là ngày mai ngủ tiếp giường a, cách chương.